Phúc Đức Thiên Quan, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên nắm giữ xã tắc quyền hành, bản thân thần chức phủ lục, phát sinh thăng hoa, sơn thần, nông thần, thôn xã, thổ địa thần, phúc vận, bốn cái thần chức, đều riêng phần mình đạt tới nhập phẩm cảnh giới, nhưng tương hỗ tổ hợp thành xã tắc, về sau, cũng không có đẩy tới Hoàng Thiên đến cao hơn thần đạo cảnh giới. Ngược lại là kéo theo thần lực phát sinh biến hóa, tiếp xuống, chính là luyện hóa đại địa, cam đoan mưa thuận gió hòa, tu chứng nhận phúc vận, công đức, đi phúc đức chính thần lộ tuyến, hậu thổ địa chi thần đạo chân giải, xem ra cũng không hoàn toàn thích hợp bản thân rồi. Không phải đi hậu thổ nương nương con đường, đại địa, u minh, thực tế quá mức tĩnh mịch rồi, xem ra cần phải dựa theo bản thân phương thức từng bước một đi. Nhiều tham khảo một chút thần đạo công pháp, sáng tạo ra một môn chỉ thích hợp bản thân thần đạo chân giải ra tới. Hoàng Thiên kiếp trước là cái tiểu thuyết tác giả, hơn 100 cân thân thể, trừ mấy cân màu vàng phế liệu, còn dư lại có thể tất cả đều là não động rồi. Cái gì kinh điển cơ học, ta xem cũng rất thích hợp làm đại địa pháp tắc quyền hành. Lại tỉ như thiên thể vận động ba đại định luật, cũng có thể thử một chút. Còn có cái gì điện từ A, đều có thể cùng đại địa liên hệ tới. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, bản thân đi đại địa chi đạo, cũng nên cùng trời chi đạo ấn chứng với nhau mới tốt. Hoàng Thiên thu liễm khí tức, đem quyền hành từ xã tắc riêng phần mình phân giải thành bộ dáng lúc trước. Chỉ vẫn là sơn thần thổ địa khí tức, luyện xong quyền hành, miếu thổ địa bên trong tượng thần cũng liền hoàn toàn biến thành một cái đồng từ bộ dáng. Hoàng Thiên cũng không làm phiền người khác, đem mộng tị khai ra hết. Mộng tị là hư không thuộc tính thần thú, còn mang theo mộng cảnh, tử vong, hư ảo chờ một chút quyền hành, đầy đủ mang theo Hoàng Thiên tiến vào thôn dân trong mộng cảnh. Hoàng Thiên ngồi mộng tị trên thân, rất nhanh liền bị đưa vào một cái hư ảo mà mê ly thế giới bên trong. Thế giới này cùng âm phủ khác biệt, dương thế cùng linh cảnh là màu sắc rực rỡ, chói lọi, âm thế là chỉ có trắng xám đen ba loại cơ sở sắc thái. Đến như cái khác nhan sắc, hoặc là đỏ, hoặc là bùn hoàng, màu đỏ, nhiều nhất là xuất hiện ở lệ quỷ trên thân. Một ít âm phủ thực vật, tỉ như bỉ ngạn hoa cái gì cũng có màu đỏ, ngoài ra âm phủ mặt trăng cũng là màu đỏ. Có đôi khi đám mây cũng là đỏ, bởi vì cái này vân bên dưới chính là huyết vũ, màu vàng cũng chỉ có hoàng tuyền thủy là màu vàng rồi. Những sắc thái này đều là cố định phối hợp, không dễ dàng biến hóa, nhưng là mộng cảnh thế giới. Nhan sắc không ngừng chuyển đổi, nhìn thấy người hoa mắt, càng có một loại cắt chém cảm giác, mê loạn cảm giác, tựa hồ là quen thuộc cùng xa lạ mâu thuẫn thể. Rất nhiều đồ vật tại dương thế chỉ là phổ thông, nhưng ở trong mộng cảnh thì có biểu tượng ý tứ, mà lại mỗi người mộng cảnh đều không giống. Hoàng Thiên thay thế thổ địa ra trở thành thổ địa, muốn cùng bổn thôn thôn trưởng, bảo trưởng, lý trưởng, thậm chí cả thế gia vọng tộc tộc lão, đều muốn từng cái thông chi. Đến lúc đó trong thôn thôn dân sẽ thu tiền, đối mới nhậm chức thổ địa tiến hành tế tự. Đối miếu thổ địa tiến hành tu sửa, Hoàng Thiên cũng không cần những này có không có tốn hao. Nhưng đây là từ trước thượng nhiệm truyền thống, quy củ, thổ địa ra nhậm chức thời điểm vậy trải nghiệm như thế một bộ. Muốn đem uy nghiêm dựng nên đến thôn dân trong lòng, Hoàng Thiên mặc dù không có thèm bọn họ hương hòa tín ngưỡng, nhưng Thanh Huyền thôn thôn dân bị dẫn đạo nhập Hoàng Thiên dãy núi, tiến hành khai phát ngọn núi tài nguyên. Hoàng Thiên nhất định phải bên trên vừa lên tâm, coi như đem mặt khác sự tình bao ngoài cho hoang dại người coi miếu. Loại này thành lập uy nghiêm sự tình, cũng được tự mình làm. Quan mới đến đốt ba đống lửa mà. Truyền thống cũ, Hoàng Thiên cũng không tiêu đốt bao lớn, chỉ cần đốt đến vượng là tốt rồi. Thanh Huyền thôn thôn trưởng chính là một cái lão tú tài. Lúc này trong mộng ngay tại đọc sách. Chỉ là đọc không phải là cái gì kinh nghĩa, mà là một bản kinh khó niệm, bởi vì cái gọi là mọi nhà đều có quyển kinh khó đọc. không hướng bên ngoài nói, chỉ hướng trong bụng giấu. Ban ngày ưu tư, trong đêm phiền thần, tích lũy tháng ngày, tâm phiền sự tình, không thể hóa giải, liền trở thành như thế một bản kinh khó niệm. Thôn trưởng đọc lấy kinh, than thở, u tùm không thông, hắn mộng cảnh thế giới, cũng là âm trầm quái trạng, tựa như lồng giam, trên đầu có thòng lọng như trên treo, dưới chân có hố lửa, tiến thối lưỡng nan, hai bên trái phải càng là có một cái hai cái đầu cường tráng quái vật. Một cái đầu như khuyển như heo, trong miệng líu lo không ngừng, hoặc oán trách, hoặc chửi rủa. Một cái đầu tựa như lão thử, ánh mắt thiển cận, tham lam mà nhát gan. Kia quái phụ nhân trong tay ôm một cái cự đại hài nhi, chỉ có một cái miệng khổng lồ, nhưng không có tứ chi, chỉ cần gọi người ném cho ăn. Hoàng Thiên nhập mộng đến, âm thầm kinh hãi, người này trạng thái, chỉ có thể vị dùng kiềm chế, tinh thần đáng lo để hình dung. Hoàng Thiên làm sao biết, thổ địa ra báo mộng, đều là sử dụng pháp thuật, nơi nào sẽ tự mình nhập người trong mộng cảnh đi. Thế giới trong mộng, hoang đường vô lý, không có chút nào logic, chính là có người ở mộng trong mộng thấy mình thần tiên. Có thể phế lập thiên đế cũng khó nói, có thể nói là nguy hiểm cực điểm. Hoàng Thiên ngồi mộng tị trên thân, ở trên cao nhìn xuống, trên thân thần quang đại phóng, phúc đức thanh linh chi quang tương hộ thể, đem những này u ám ác khí ngăn cản ở ngoài. Mộng tị vờn quanh thân hình, đem kia lồng giam xé mở. Thôn trưởng hoảng hốt, đồng tử nơi nào đến, vì sao đến nhà ta, thế nhưng là lạc đường cha mẹ. Hoàng Thiên nói thầm, thân hình không có uy nghiêm, chính là không dễ làm, chỉ dùng một cái âm vang pháp thuật, tự mang hồi âm, ta chính là tiền nhiệm thổ địa cháu. Hoàng Thiên dãy núi chi chủ, nay tiền nhiệm thổ địa Lý lão thái gia cao thăng đảm nhiệm điều. Liền do bản thần nhập chủ, đây là thiên đình sắc mệnh văn thư, không làm giả được, người có thể nhìn qua, thanh âm hùng vĩ, như là tiếng sấm. Trong hiện thực, thôn trưởng trong lúc ngủ mơ lông mày nhíu chặt, phảng phất bị yểm ở bình thường. Từ khi trung niên về sau, thôn trưởng vẫn không có sâu giấc ngủ, đều là ngủ nông ngủ, dĩ vãng tùy ý một điểm động tĩnh liền sẽ bừng tỉnh. Bây giờ làm thế nào vậy vẫn chưa tỉnh lại. Lật nhìn nhận mệnh văn thư, thôn trưởng giờ mới hiểu được, trước mắt cái này đồng tử, chính là trước đó thổ địa ra báo mộng lời nói. Hoàng Thiên dãy núi chi chủ, thổ địa trước đó nói qua, sơn chủ nhân hậu, cho phép bọn hắn lên núi hái thuốc, thu thập lâm sản, đi săn, nhưng Thanh Huyền thôn làm nông tương đối nhiều, chưa từng có phát triển qua đi săn, vậy thợ săn, võ phu đều thiếu, bởi vậy thôn trưởng biết rõ về sau, cũng chỉ là cùng những người khác nói một câu, có chút thôn dân lên núi, cũng chỉ là nhặt chút cành khô. Củi khô, về là tốt nhóm lửa. Dù sao đối với tại Đại Sơn, thôn dân luôn luôn ôm lòng kính sợ. Đặc biệt là trước đó bọn hắn chính mắt thấy Hoàng Thiên lĩnh cất cao biến thành Hoàng Thiên dãy núi. Liền càng thêm hiểu được trong đó tất có thần thánh. Hoàng Thiên dãy núi phía dưới miếu thờ. Bởi vì tán tu lưu thành đạo giải quẻ linh nghiệm, bọn hắn cũng thỉnh thoảng đi hỏi sự. Nhưng không có nghĩ qua. Sơn thần lại là khả ái như thế một đồng tử. Cũng may mộng tị cự đại xa hình, gọi thôn trưởng thấy rõ, không dám khinh thường, nói liên tục, tôn thần hôm nay tới đây, thế nhưng là có cái gì chỉ dẫn. Hoàng Thiên, tình cảm ngươi không nghe ta nói chuyện, ta nói ta hiện tại thành rồi các ngươi thổ địa a, bản thần hôm nay vào ở miếu thổ địa. Cáo chi các ngươi, để tránh kinh hoàng. Khác bản thần cũng là Hoàng Thiên dãy núi chi chủ. Các ngươi chỉ cần lên núi trước đó, bái chúc một hương, liền có thể yên tâm vào núi. Bản thần tự có phù hộ. Thôn trưởng liên miên đáp ứng. Sau đó cẩn thận nói. Năm ngoái thiên đại hạn, chỉ có bổn thôn mưa rơi. Chúng ta đồng ruộng chưa thụ ảnh hưởng. Nhưng nhập thu về sau, thậm chí bắt đầu mùa đông. Cho đến hôm nay, chưa gặp giọt mưa. Không biết thổ địa tôn thần có thể cáo chi vì sao. Tiểu lão nhân trong lòng cũng tốt thực tế. Hoàng Thiên cũng không biết đến tột cùng vì sao nguyên nhân. nhưng muốn duy trì thần đạo tôn nghiêm. Chỉ nói, bản thân đã đến, tất bảo đảm ngươi mưa thuận gió hòa, ngũ cốc được mùa, sau đó lại ban thưởng ra một điểm nguyên khí, giúp hắn loại trừ một chút bệnh vặt, dùng bạch liên tịnh thế chú, giúp hắn tịnh hóa trong lòng u ám, miễn cho hắn ngày nào nghĩ không ra chịu không nổi. Làm sao biết bạch liên chú lực rơi xuống đất, liền vững vàng mọc rễ. Trong lòng tôn thần, Hoàng Thiên âm thầm bấm đốt ngón tay, đây là cái gì tình huống? Cuối cùng biết được, không có chỗ xấu, bạch liên tịnh thế, hấp thu hết thảy ác ý, mà ác ý sâu nhất, chính là lòng người, bạch liên khả năng giúp đỡ nó nặng tố mỹ hảo phẩm chất, tích lũy hành động tốt công đức, sau khi chết hồn phách cũng có chú lực hộ thể, không rơi vào ác quỷ đồ. Hoàng Thiên cảm thấy có chút Phật môn ý tứ, yên lặng thầm nghĩ, muốn hay không đem bạch liên tịnh thế đại chú, đơn giản hóa thành phổ thông chú tử, gọi phàm nhân niệm cái 180 lượt, cũng có thể có cảm ứng, càng nghĩ càng thấy được không sai. Hậu thế tôn giáo rất nhiều chú ngữ, đều xen lẫn thần linh sùng bái tín ngưỡng, Hoàng Thiên cũng có thể đem bản thân tín ngưỡng dung nhập vào chú tử bên trong. Tỉ như Phật môn Tịnh Thổ Tông, liền có một câu thường nói, Nam Vô A Di Đà Phật, lại nghĩ tới mỗi cái thần linh, chỉ cần hơi chính quy, liền nhất định có bản thân báo cáo, bản thân muốn hay không làm ra một cái Hoàng Thiên báo cáo, đem bạch liên chú xen lẫn trong đó, như thế không chỉ là truyền bá tín ngưỡng, còn có thể ngưng tụ tịnh hóa, cứu khổ loại hình quyền hành. Hoàng Thiên âm thầm kinh hãi, làm sao cảm giác cùng chư thiên thế giới, đệ nhất tạo phản thế lực, dính líu quan hệ bóp, nhưng là nghĩ lại, liên quan gì đến ta? Lấy ra chủ nghĩa chính là, từ thôn trưởng trong mộng cảnh ra tới, sắc thái dần dần bình thường, cũng như từ ảo ảnh trong mơ bên trong đi vào chân thật giá rét thế giới. Hoàng Thiên bắt chước làm theo, cưỡi mộng tị xuyên qua mộng cảnh, đem chính mình nhập chủ miếu thổ địa sự tình nói cái tinh tường. Đương nhiên, chỉ nhập mộng mấy cái đại biểu, những thôn dân khác Hoàng Thiên là không rảnh từng cái tiến vào mộng cảnh tuyên dương. Mặc dù không có nhập mộng, nhưng là cầm sinh dân sổ ghi chép, từng bước điểm đi qua. Hoàng Thiên kiêm chức phúc thần, hiện tại có thể nhìn gặp một người họa phúc, dựa theo khí vận lưu thiết lập, chính là dân chúng bình thường là xám trắng khí vận, người sắp chết có hắc khí, phát sinh họa sát thân có hồng quang. Chí tử lời nói là hồng trung mang đen, sinh bệnh người là sền sệt màu vàng xanh lá, như là nước mũi một dạng khí, người đọc sách có văn khí, võ phu có huyết khí, làm quan có quan khí, người có tiền người mang tài vận, bảo vật có bảo quang, bảo khí. Lúc này căn cứ sinh dân sổ ghi chép, Hoàng Thiên từng cái ghi chép tình huống, đối phúc họa vận mệnh chi đạo, lại sơ sơ có một chút tâm đắc trải nghiệm, nhưng thần đạo kiêng kỵ nhất vọng dùng mình tâm thay mặt thiên tâm. Hoàng Thiên liền không có động thủ, ý đồ cải biến sinh linh vận mệnh, chỉ làm một cái người quan sát, không thay đổi cá nhân vận mệnh, không có nghĩa là không thay đổi tập thể vận mệnh. Hoàng Thiên lĩnh hội xã tắc quyền hành, trong đó liền có quốc vận, tộc vận một loại, có Hoàng Thiên ở đây. Bọn hắn chính là thấm thấm Hoàng Thiên nước tám, cũng có thể quanh năm suốt tháng đi phúc vận. Hoàng Thiên nếu như muốn lĩnh hội vận mệnh lời nói, cũng là lấy Thanh Huyền thôn toàn bộ chủ thể làm đối tượng nghiên cứu, mà sẽ không đối hắn cá nhân can thiệp. Dù sao Tào Thành Hoàng Minh xác biểu thị, hy vọng Thanh Huyền thôn có thể biến thành Thanh Huyền trấn. Hoàng Thiên lợi dụng bản thân vẫn là sơn thần ưu thế, kéo theo Thanh Huyền thôn phát triển, mà từ làng biến thành thị trấn. Đây chính là chỉnh thể vận mệnh cải biến. Loại biến hóa này, chỉ cần Hoàng Thiên cho ra một cái nào đó cơ hội, tỉ như cởi mở sơn lâm, cũng chỉ cần một ít thôn dân làm ra lựa chọn của mình. Tỉ như dũng cảm đi ra thoải mái dễ chịu vòng, không còn chỉ trồng trọt, mà là lựa chọn tiến vào đại sơn. Nhân sinh chính là như thế, không ngừng làm lựa chọn, không ngừng nắm lấy cơ hội, luôn có cải biến vận mệnh thời điểm, ngược lại không cần giống như là lúc trước niên hữu dư một dạng, giúp đỡ một cái tú tài một bình khí vận, gọi hắn thi đậu cử nhân, lại nổi điên. Hoàng Thiên tin tưởng vững chắc, vận mệnh là dựa vào bản thân thay đổi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bắt lấy vận mệnh ban cho cơ hội. Đây là Hoàng Thiên viết Hóa Long Thăng Thiên truyện lĩnh ngộ. Từ ngư nhi hóa rồng, cần phải không ngừng nắm lấy cơ hội, quan trắc xong cá nhân, cùng với gia đình khí số khí vận. Hoàng Thiên liền lại vào Từ Đường. Từ Đường cung phụng tổ tiên, bọn hắn sẽ quan trắc nhất tộc một họ khí vận. Hoàng Thiên cần tham khảo một hai. Từ Đường cao lớn, cao hơn miếu thổ địa nhiều. Bất quá bên trong cung phụng bài vị nhiều. Tâm sự mấy bộ chân dung, cũng chỉ là tiền triều. Trước tiền triều, ra một chút tiểu quan. Phàm nhân cung phụng nhà mình tổ tiên, thường thường là tối cao quy cách, mà lại rất nhiều đều là đồng thời tế tự. Nhưng là tế tự sơn thần, thổ địa, chỉ là người tín ngưỡng, cũng không có như thế lực ngưng tụ. Bởi vậy thổ địa ra ở thời điểm, quanh năm suốt tháng hương hỏa, không có Từ Đường hương hỏa một phần mười nhiều. Trong đường tổ tiên linh, cũng coi là thần linh, quyền hành đặc thù, thuộc về che chở loại hình nhưng vẻn vẹn là bản tính thậm chí cả gả vào nàng dâu loại hình. Bất quá trước đó thổ địa ra đến Từ Đường còn cho mượn hai đầu chó giữ hồn phách. Cái này liền muốn nói bản địa mộ táng tập tục rồi. Truyền thuyết người sau khi chết, sẽ đi một đoạn đường rất dài. Cần gà mở đường, cần cầu bảo vệ, trong tay còn muốn có tiền. Phải có cơm nắm cái gì? Rất nhiều thôn dân sau khi chết cũng sẽ lựa chọn đem khi còn sống trong nhà hộ viện cẩu cùng mình một đợt chôn chung, để cầu thành công đến âm ti địa phủ. Nhưng tập tục là tập tục, bình thường bọn hắn sau khi chết đều là do thổ địa thu thập hồn phách mang đến thành hoàng nơi. Trong đó chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể trở lại Từ Đường tiếp nhận hương hỏa, trở thành tổ tiên linh. Đại bộ phận thì tại mộ tổ, tại âm minh hiển hóa quỷ trong thôn, tiếp tục làm quỷ dân, chờ đợi âm thọ hao hết, hoặc là xếp hàng đến phiên hắn đầu thai. Bây giờ này trong đường chủ sự tổ tiên, chính là bản triều một cái tiểu lại xuất thân. Hắn khi còn sống làm gốc thôn tranh thủ đến tài chính, xây dựng một đầu cống rãnh. Bởi vậy bổn thôn rất nhiều người còn nhớ rõ sự tích của hắn. Chỉ cần dùng đến cống rãnh, liền sẽ nhớ tới hắn như thế ước chừng có nhập phẩm thực lực. Lại có hai cái, là già nhất tổ tiên linh. Hai mắt chết lặng, không có nội hạch, giống như một cái khôi lỗi máy móc đồng dạng. Hai cái này, chính là ban đầu ở quyết định ở đây định cư một đôi vợ chồng. Chính là bởi vì hai người bọn họ ở đây khai chi tán diệp. 100 năm, 200 năm, dần dần huyết mạch liên hệ tới. Thành rồi một họ thân tộc, bọn hắn mặc dù thụ hương hỏa lâu nhất, nhưng là bởi vì thời gian xa xưa, bản thân sự tích bị người quên lãng. Mọi người chỉ biết bọn họ là tổ tiên, cũng rất ít người sẽ hỏi bọn hắn kêu cái gì, thậm chí ngay cả chân dung cũng không có. Lại khi còn sống chỉ là bình dân bách tính, không phải quan thân cái gì. Huống hồ hai người bọn họ vợ chồng bản thân đều ở đây trước đây thật lâu liền đầu thai chuyển thế đi. Bây giờ lưu lại tổ tiên linh, chỉ là lấy tổ tiên khái niệm mà tồn tại thần linh khu xác, thực lực đại khái tại du thần. Còn dư lại bên cạnh liệt bài vị, riêng phần mình hoặc là như mao thần, hoặc là chính là phổ thông, minh quỷ, chi lưu, tôn thần đến Từ Đường. Là vì chuyện gì? Hoàng Thiên cùng bọn hắn ngược lại là quen thuộc. Trước đó Hoàng Thiên liền thường xuyên đi theo thổ địa ra tịnh hóa bọn hắn ra tổ mộ phần. Tịnh hóa bãi tha ma cái gì? Nhưng là sau này liền thiếu đi tiếp xúc. Bất quá bọn hắn hẳn phải biết Hoàng Thiên thành thổ địa. Còn nữa nói, Hoàng Thiên vừa mới luyện hóa đại địa thời điểm, đem bọn hắn mộ tổ một đợt luyện hóa, bọn hắn cũng không có phản kháng. Hoặc là nói, không biết làm sao phản kháng. Lại hoặc là nói, không phản kháng càng tốt hơn. Hoàng Thiên luyện hóa đại địa, âm thế liền biến thành phúc điền, không còn là ác thổ rồi. Những quỷ hồn kia đều có thể trôi qua thoải mái hơn rồi. Ta nghĩ quan trắc một lần tộc vận. Tộc vận, trong đường tổ tiên một mặt mờ mịt, bọn hắn xác thực không có cái gì quan trắc tộc vận biện pháp. Thậm chí cả trấn tộc chi bảo, đại khái là từ đường phía trên bảng hiệu, thật thà nhân đường, rồi, Hoàng Thiên vào từ đường, nhìn Lư Hương, chỉ thấy hun khói lửa cháy. Này Lư Hương thụ bách gia cung phụng, trải qua mấy trăm năm, vừa vặn dùng để quan trắc tộc vận. Hoàng Thiên tay nhỏ vung lên, mượn vận hóa hình, chỉ có thể thấy Lư Hương bên trong, không gặp tàn hương, ngược lại là một lò thanh thủy. Nước trong bên trong có một gốc mê ngươi liên hoa, nụ hoa chớm nở, liên hoa bên cạnh một đuôi nòng nọc lớn nhỏ ngư nhi ngay tại du động. Cái này liên hoa, chính là tộc vận, mảnh này thanh thủy, chính là toàn bộ Thanh Huyền thôn phong thủy hoàn cảnh. Nòng nọc thì trong tộc tương đối ưu tú người. Hoàng Thiên xem xét sinh dân sổ ghi chép, phát giác là bổn thôn địa chủ, mà lại địa chủ trong nhà còn có một cái tú tài. Hoàng Thiên âm thầm thể ngộ, quan trắc tộc vận, lại ẩn ẩn đối họa phúc sự tình, có rõ ràng cảm ngộ. Đa tạ, Hoàng Thiên đem Lư Hương trở về hình dáng ban đầu. Tổ tiên linh hỏi, tôn thần nhìn ra cái gì không có. Hoàng Thiên đạo, thiên cơ bất khả lộ. Tổ tiên linh, Hoàng Thiên ngẫm lại, vẫn là hỏi bọn hắn. Các ngươi từ đường hương hỏa so miếu thổ địa tràn đầy, bình thường là như thế nào lợi dụng đâu? Tổ tiên linh đạo, chúng ta dù sao không phải chính thức thần linh, như quỷ càng hơn hẳn hơn thần, cũng không còn rất thần thông. Chỉ dùng hương hỏa thiêu đốt, cũng có thể ngẫu nhiên báo mộng, cảnh báo, nếu có âm ti câu hồn sứ giả đi lên, chúng ta liền sẽ hối lộ với hắn. Lần tiếp theo liền sẽ mang đến một chút đồ vật. Tỉ như văn khí A, võ đạo trang sách A, lại hoặc là một chút mệnh cách mảnh vỡ cái gì. Những này đồ vật, dùng đến hậu thế tử tôn trên thân, liền có khả năng có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó. Thậm chí cả thu hoạch công danh. Hoàng Thiên hiếu kỳ, có thể cho ta xem một chút sao? Âm ti vậy mà có thể mua bán mệnh cách mảnh vỡ. Hoàng Thiên vẫn cho rằng vận mệnh là vật hư vô mờ mịt. Địa phủ lại có thực thể hóa đồ vật. Từ đường tổ tiên linh giác được Hoàng Thiên không cần thiết tham ô điểm này đồ vật. Thế là đem cất giữ mấy cái mệnh cách mảnh vỡ cho Hoàng Thiên nhìn xem. Những này mệnh cách mảnh vỡ, óng ánh sáng long lanh, nhưng rõ ràng không hoàn chỉnh, giống như là một loại nào đó tinh thể, nhưng là 10 phần hư ảo, giống như một vệt ánh sáng, lại như cùng sắp vỡ vụn bong bóng. Âm ti thu về hồn phách, không trống trơn là thu về chân linh, còn có hồn phách nhau thai, cùng với thứ nhất sinh trải qua vận mệnh hình thành mệnh cách. Đương nhiên người sống có mệnh cách, sau khi chết chính là vạn sự như đèn diệt, đại bộ phận liền chỉ còn lại mảnh vỡ rồi. Tổ tiên linh đạo, phần lớn người tầm thường, mệnh cách chính là bình thường cả đời, làm trâu làm ngựa, lòng đong nhiều khó khăn cái gì. Cũng có lục thân bộ khác, thiên sát cô tinh, mệnh trung không tử, cô độc cả đời loại hình, mà hoàn chỉnh còn có dùng mệnh cách, đều bị âm ti thu nhận sử dụng lên, nghe âm sai nói là dùng để tế luyện vận mệnh bàn quay. Cái khác mệnh cách mảnh vỡ, hay dùng vận mệnh lò luyện đúc lại, tẩy luyện, âm sai chính là vụng trộm muốn đúc lại mệnh cách mảnh vỡ. Mang ra, cùng chúng ta làm giao dịch mua bán. Hoàng Thiên tỉ mỉ cảm thụ một lần cái gọi là mệnh cách. Phát hiện nhưng thật ra là cái gọi là tính cách, nhân cách, phẩm cách, thiên phú, loại hình đồ vật tổ hợp lại với nhau. Mà mỗi người trải qua khác biệt, tính cách khác biệt, phẩm cách khác biệt, nhân cách tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Hắn tiên thiên chiếm số ít, đại đa số là hậu thiên bồi dưỡng. Cái gọi là cách, chính là ước thúc, chính là tạo nên. Là vật chứa, mệnh cách bản chất, một nửa là tiên thiên thì có, một nửa khác lại là hậu thiên tạo nên. Tiên thiên tạo nên chính là cái chén cái này vật chứa. Nhưng trang cái gì, quyết định bởi ở phía sau ngày lựa chọn, mà lại mệnh cách cũng không phải thật sự là vận mệnh hóa thành tinh cách, mà là bởi vì một loại nào đó phẩm cách phẩm loại. Dễ dàng xu xử người đi hướng một cái nào đó loại đặc định vận mệnh. Là thuộc về gián tiếp ảnh hưởng vận mệnh, không thuộc về trực tiếp ảnh hưởng. tỉ như có người thích yên tĩnh, có người ồn ào náo động, có người lý tính, có người dám tính. Hoàng Thiên nhớ tới trước đó bản thân lời nói, vận mệnh bùn bàn luận, ngược lại là cùng cái này mệnh cách có một ít chỗ tương tự. Mấy cái này là cái gì mệnh cách? Tổ tiên linh đạo, một là cần có thể bổ vụng, một là can đảm cẩn trọng, còn có một cái là trung trinh không đổi. Nói cách khác, mấy cái này mệnh cách mảnh vỡ tương đương với miếng vá, có thể đánh vào bọn hắn hậu bối trên thân, khiến cho có loại này phẩm chất, lâu dài dĩ vãng, liền có thể cải biến vận mệnh, thậm chí mệnh cách đồng hóa. Hoàng Thiên nói thầm, không biết Thành Hoàng gia có hay không làm loại này sinh ý. Trước đó liền nghe nói địa phủ dùng âm hồn luyện đan dược sự tình. Lúc đầu coi là liền đủ màu xám sản nghiệp, không nghĩ tới còn có mệnh cách mảnh vỡ mua bán, mà lại đặc biệt nhằm vào tổ tiên linh. Hoàng Thiên trước đó đi theo thổ địa gia lâu như vậy, cũng không có nghe tới liên quan tới cái này sự tình. Chỉ nghe nói địa phủ âm sai sẽ đến định thời gian thu lấy hồn phách. Trước đó cái kia họa điểu lông vũ liền có thể cùng địa phủ âm sai đổi lấy địa phủ đặc sản. Không biết liền hỏi, Hoàng Thiên cầm lấy hốt bản, trực tiếp hỏi hướng về phía Niên Hữu Dư cùng thổ địa ra hai cái. Thổ địa ra thấy Hoàng Thiên hỏi thăm, liền trực tiếp nói, mệnh cách đồ chơi kia, ngươi không cần loạn làm, là ngươi đúng là ngươi, không phải ngươi cũng không phải là ngươi, dung hợp người khác mệnh cách. Vậy ngươi đến tột cùng là ngươi, vẫn là người khác? Bọn hắn dùng mệnh cách mảnh vỡ, cũng là châm trước liên tục, cho một chút trời sinh ngu dại người dùng, hoặc là bản thân liền khuynh hướng loại này vận mệnh người dùng. Như thế liền sẽ không tính tình đại biến, chỉ đưa đến một cái dệt hoa trên gấm tác dụng. Hoàng Thiên không hiểu nghĩ đến Liêu Trai trong chuyện xưa thân mật một chương, ngược lại là cùng cái này giống nhau y hệt. Không khỏi kính sợ mấy phần, một chút muốn thí nghiệm ý nghĩ dập tắt, mà đổi thành một bên Niên Hữu Dư thấy Hoàng Thiên hỏi cái này, cũng là 10 phần nghiêm khắc cảnh cáo. Tu mệnh vận thần linh, dễ dàng nhất bởi vậy sa đọa nhập ma đạo, trở thành tà thần. Địa phủ vận mệnh bàn quay, chính là luân hồi bàn, chủ chúng sinh luân hồi sự tình. Người không có chí công to lớn, từ bi biết hết bản sự, như là địa mẫu bình thường, có thể tinh tường hết thảy chúng sinh nhân quả, vận mệnh, có thể thấy rõ quá khứ tương lai chi biến số, cũng không cần vọng tưởng điều khiển người khác vận mệnh. Những cái kia tổ tiên linh hoàn toàn là chơi với lửa, đánh thiên đình địa phủ bóng sát biên. Cũng may bất kể là tốt là xấu, bọn hắn đều có một tầng huyết mạch bên trên liên hệ, tự sẽ khiến cho gieo gió gặt bão. Người nếu không nghĩ nhận chúng sinh vận mệnh, liền muốn buông xuống giúp người tình tiết, tôn trọng người khác vận mệnh, chỉ làm đứng ngoài quan sát, hoặc là dẫn đạo là được, tuyệt đối không thể trực tiếp can thiệp. Tựa như ta trước đó một dạng, trực tiếp can thiệp, người kia chúng cử nhân, cũng vẫn là điên mất rồi, đây chính là ta nhân quả rồi. Hoàng Thiên vội vàng biểu thị bản thân sẽ không làm loạn. Niên Hữu Dư lúc này mới yên tâm, cách hốt bản cho Hoàng Thiên truyền tống một chút có quan hệ với vận mệnh cơ bản thường thức. Hoàng Thiên đem mệnh cách mảnh vỡ trả lại cho tổ tiên linh. Vận dụng những này mệnh cách mảnh vỡ, cũng thuộc về vận mệnh của bọn hắn một loại. Hoàng Thiên nói thầm, có thể từ hồn phách bên trong rút ra mệnh cách, quả thật có chút như là ma đạo, nhưng nếu như là phía chính thức cơ cấu, nghe liền đáng tin cậy được nhiều. Huống hồ vẫn là địa mẫu cái này dạng từ bi đại thần. Tôn thần, chúng ta cũng không phải nói sa đọa nhập tà đạo, cũng không bằng vị kia nói chơi với lửa có ngày chết cháy. Tổ tiên linh cười khổ nói, chúng ta không dùng cái này duy trì, liền không có đối kháng nguy hiểm năng lực, dễ dàng huyết mạch đoạn tuyệt. Trước đó thổ địa ra cùng Thanh Huyền Long Vương mưa xuống, chúng ta cũng cho đưa đi nhiều chút hương hỏa hiếu kính. Có cái này đồ vật nơi tay, dù sao cũng so không có muốn tốt. Những này mệnh cách mảnh vỡ đủ để kéo theo chúng ta thôn, thậm chí cả tộc quần vận mệnh rồi. Hoàng Thiên trả lời, các ngươi yên tâm, ta không có trong mắt dung không được một giọt hạt cát đạo lý. Ta xem Thanh Huyền thôn cho tới nay liền trả không sai. Có thể thấy được các ngươi không có làm loạn. Tổ tiên linh có chút thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Thiên đối bây giờ Thanh Huyền thôn đại khái tình huống đã điều tra nghiên cứu rõ ràng. Ngày sau đại khái phát triển phương châm cũng ở đây trong lòng rơi xuống bản nháp. Đại khái chính là cái thứ nhất 5 năm kế hoạch cái gì loại hình. Hoàng Thiên hoàn toàn đem việc này cùng tiền thế giúp đỡ người nghèo vẽ lên ước chừng tương đương hào. Cũng may chỉ có một làng. Vỏ ốc nước ngọt bên trong làm đạo tràng. Hoàng Thiên cũng đẹp mắt nhìn bản thân xã tắc quyền hành. Đến cùng có thể cho mang đến một chút dạng gì. Thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Trở lại trong núi. Hoàng Thiên liền đưa tới Tân Di Cửu. Tân tộc trưởng. Người trong tộc có hay không dự định xuống núi kết duyên tu hành hồ ly? Tân Di Cửu châm trước nói. Có ngược lại là có. Nhà ta thập nương. Đã có 110 năm đạo hạnh. Không biết Sơn Quân hỏi này chuyện gì. Ta dự định gọi Lưu Thành Đạo đi thổ địa linh cảnh tu hành. Thuận tiện tiên dương ta núi Trung Phú Tha. Sơn thần từ bi. Nhưng chỉ phái một mình hắn. Ta cảm thấy không tỏa sáng tâm. Tân gia học cáo, đều là chi thư đạt lễ, nghĩ đến tinh thông xử lý nội vụ, chỉ là một cái làng, nên là dễ như trở bàn tay. Tân Di Cửu thở dài một hơi, Sơn Quân không muốn cho tiểu lão nhân mang mũ cao, ngược lại là ép tới trong lòng khó chịu. Bất quá đã Sơn Quân tín nhiệm, ta liền đem ta kia thập nương điều động đi, không gọi Sơn Quân làm khó. Bây giờ Sơn Quân còn kiêm chức Thanh Huyền thôn thổ địa lời nói. Ngược lại là có thể làm rất nhiều văn chương. Tỉ như lại mở một phàm nhân phiên chợ cái gì. Hoặc là nói phát triển khách sạn loại hình. Hoàng Thiên âm thầm gật đầu. Lại đối Tân Di Cửu nói. Những này đều không phải trọng điểm. Tân Di Cửu lúc đầu coi là Hoàng Thiên sẽ dựa theo lệ cũ nói một câu. Người đi làm là được. Không nghĩ tới Hoàng Thiên cuối cùng có chủ ý của mình rồi. Muốn giàu, trước sửa đường. Hoàng Thiên đạo, ta dự định trước tu một đầu Hoàng Thiên dãy núi đến Thanh Huyền thôn con đường. Trùng tu một đầu đường lên núi. Tốt nhất có thể hiện ra phong quang một đầu đường nhỏ. Tu đường, hết thảy liền nước chảy thành sông. Khách sạn không dùng chúng ta mở. Lâm sản bán thế nào ra ngoài cũng không cần chúng ta nhọc lòng. Tân Di Cửu, vẫn là Sơn Quân cao minh a, cách trương.